Chương 292, thổ lộ đến rõ ràng như vậy. Cũng không phải. Nghe ra Khương Ly giọng nói bên trong ý khinh thường, Cổ Diên Đình bận rộn giải thích nói, rời khỏi gia tộc không dễ, trở về gia tộc càng khó. Dù sao, một cái gia tộc như không có quy củ, lại có thể nào quản thúc tộc nhân ta, ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Dù sao hiện tại QNZ không có gì, không bằng ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút. Khương Ly cố ý đối với hắn cười cười, biểu hiện ra cực nồng hứng thú. Cổ Diên Đình vốn là có ý cùng Khương Ly rút ngắn quan hệ, lúc này giai nhân chủ động ước hẹn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thế nhưng là, hắn xoan suýt một cái, vừa khổ cười mở miệng. Cái này, muốn ta nói thế nào Khương Ly, hỏi đến quá rộng rãi. Hắn lại không thể đem gia tộc bên trong tất cả đều nói cho Khương Ly. Cổ Diên Đình tán thưởng Khương Ly hai lần thông minh, tự nhiên sẽ không tự cho là thông minh theo dệt vô cớ, rước lấy giai nhân không vui. Phương pháp tốt nhất chính là, đem vấn đề vứt cho Khương Ly, đã lộ ra có thành ý, cũng sẽ không để chính mình lộ ra quá mức lòng dạ. Hắn đem tất cả đều suy nghĩ rất tốt, cố gắng cho Khương Ly một cái tốt ấn tượng, lại không biết, hắn làm như vậy, chính là Khương Ly muốn quyền chủ động. Rất bình tĩnh tìm hiểu có khả năng, cùng mẫu thân có liên quan sự tình. Ta là nữ tử, tự nhiên đối nữ tử sự tình hiếu kỳ. Không bằng ngươi liền nói với ta nói, các ngươi gia tộc có cái nào nữ tử trộm đi ra, sau khi trở về, lại nhận làm sao trừng phạt còn có, thần tứ nhất tộc đến cùng là dạng gì Khương Ly ra vẻ ngây thơ hỏi. Trong lời nói của nàng, không có chỉ định mục tiêu, tựa như là tùy ý nói một chút mà thôi, Cổ Diên Đình căn bản chưa từng hoài nghi. Như lời ngươi nói như vậy, đối với ngoại giới hiếu kỳ nữ tử rất nhiều, ta nếu là từng cái cùng ngươi giảng thuật, sợ rằng muốn nói mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Ta là không sợ vất vả, ngươi sẽ không nghe phiền vậy liền, tùy tiện nhặt một hai cái nói một chút. Khương Ly tựa hồ thỏa hiệp no y cái này, Cổ Diên Đình như mày, tại nghiêm túc suy nghĩ, phải nói cái dạng gì cố sự, mới có thể chiếm được Khương Ly niềm vui, QNZ sẽ không đả thương gia tộc mặt mũi. Hắn trầm mặc lúc, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, không đợi hắn mở miệng, liền nói, được rồi, ta cũng chỉ là nhàm chán tùy tiện hỏi một chút. Ngươi nếu cảm thấy khó xử, không cần phải nói. Dù sao, QNZ tóm lại chính là thiếu nữ hiếu kỳ thế giới bên ngoài, vụng trộm chạy ra gia tộc, tại ngoại giới gặp gỡ cái nào đó rõ ràng tuyển tử đệ, yêu nhau gần nhau cố sự. Có lẽ, về sau lại đụng phải phản bội, cho nên liền trong lòng chết phía dưới, trở về gia tộc. Đương nhiên rồi, gia tộc cũng không phải nói về liền có thể về, tất nhiên sẽ tiếp thu lấy trừng phạt, có khả năng kiên trì vượt qua, mới có thể quay về gia tộc. Cổ Diên Đình nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía nàng, thần sắc mười phần đặc sắc. Khương Ly kiểu nói này, ngược lại là đem hắn vừa mới nghĩ tốt hai cái cố sự cho nén trở về. Bởi vì, cái kia hai cái tiền nhân trải qua, đích sắc cùng Khương Ly nói tới không khác nhau chút nào. Xem ra, muốn chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, còn phải hạ điểm công phu. Cổ Diên Đình ở trong lòng thầm nghĩ. Vắt hết óc về sau, Cổ Diên Đình mới tại Khương Ly càng không có hào hứng thần sắc phía dưới mở miệng. Cũng có một chút đặc biệt. Ồ, Khương Ly hiếu kỳ chuyển mắt, chờ đợi câu sau của hắn. Cổ Diên Đình nói tiếp, mấy chục năm trước, gia tộc bọn ta có một người mất tích, nàng mất tích kém chút liền dẫn đến trong tộc đại loạn, đến nay nàng QNZ tung tích không rõ, không biết tung tích. Vì tìm kiếm nàng, những năm này tộc trưởng không ngừng phái người đến ngoại giới tìm hiểu, nhưng không thu hoạch được gì. Mấy chục năm trước thời gian này, để Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái. Cùng mẫu thân xuất hiện, cỡ nào phù hợp Cổ Diên Đình nói tới người, sẽ là mẫu thân Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Mặt ngoài, nàng nhưng không thèm để ý cười một tiếng, nói không chừng, là cùng người trong lòng song túc song phi, ẩn thế mai danh. Không có khả năng. Cổ Diên Đình nhưng lắc đầu. Nàng ở trong tộc có thanh mai trúc mã, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Hôn ước cũng là từ nhỏ định ra, hai người đều trong lòng hiểu rõ. Ở trong tộc có người trong lòng, như thế nào lại yêu người bên ngoài mấy chục năm qua, liền tộc trưởng đều muốn từ bỏ, nàng vị hôn phu kiết nhưng một mực không chịu từ bỏ tìm kiếm nàng. Người trong lòng vị hôn phu Khương Ly hơi nhíu mày, phía trước khẳng định có chút dao động. Nữ tử này, sẽ là mẫu thân cái kia lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Cổ Diên Đình lắc đầu. Đêm hôm đó phát sinh sự tình, đều bị tộc trưởng hạ lệnh phong tỏa. Chân thực đi qua không người biết được, nữ tử kia biến mất, cũng làm cho tộc nhân mười phần ngoài ý muốn. Khương Ly hai mắt hơi híp, trầm mặc không nói. Cổ Diên Đình, tựa hồ để lộ ra một vài thứ, nhưng lại có thật nhiều sự tình đều chưa nói rõ ràng. Thần tứ nhất tộc, đến cùng là một tồn tại ra sao nếu là lén đi ra ngoài người trở lại, lại nhận cái dạng gì trừng phạt? Khương Ly đột nhiên hỏi. Cổ Diên Đình nhưng lắc đầu nói, có một số việc, còn là không nói tốt. Vạn nhất dọa sợ ngươi, liền không tốt. Khương Ly ánh mắt lóe lên, lại không truy hỏi. Chỉ là nói, thần tứ nhất tộc sẽ tham gia chư vương luận đạo tự nhiên sẽ. Cổ Diên Đình khẳng định nói. Như thế, tốt nhất Khương Ly ánh mắt run lên. Nàng hy vọng, tại trên chư vương luận đạo, nhìn thấy càng nhiều thần tứ nhất tộc người, phán đoán mâu thân đến cùng gia tộc này pha y chẳng có quan hệ. Mẫu thân bây giờ tung tích lại tại phương nào, vì sao chấp nhất tại tìm tơ y cốc lá nguyệt, bây giờ Khương Ly cũng không phân biệt được lý do. Ban đầu, nàng chỉ là bởi vì thân thể đặc thù, muốn giải khai cái này nói mê. Mà khi nàng dần dần thay vào cùng Khương Hạo tình huynh muội về sau, đối với thân thể này mẫu thân, cũng nhiều một loại nói không rõ tình cảm cùng trách nhiệm. Tóm lại, vô luận cốc lá nguyệt sống hay chết, nàng đều muốn tự mình xác nhận đáp án. Lục Ly, đi một đường. Ngươi đại khái cũng mệt mỏi. Phía trước có tòa phù sơn, chúng ta không bằng đi lên nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút hồn lực. Cổ Diên Đình đề nghị. Khương Ly gật đầu, cũng không cự tuyệt. Cổ Diên Đình nơi này đã hỏi không ra cái gì, nàng đang định nghĩ cái gì mượn cớ, đem hắn vứt bỏ. Lên phù sơn về sau, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Ở chung một đường, Khương Ly có thể nhìn ra được Cổ Diên Đình là một cái vô cùng tốt mặt mũi người. Nếu không phải hắn hồn lực chống đỡ hết nổi, tuyệt sẽ không chủ động đưa ra nghỉ ngơi. Thế nhưng, Khương Ly thể nội hồn lực nhưng còn thừa lại hơn phân nửa, chờ cùng Cổ Diên Đình lên phù sơn, nàng lại quay người rời đi, không có hồn lực, Cổ Diên Đình không dám đuổi theo. Hai người cơ hồ trước sau chân leo lên phù sơn. Lục Ly vừa đứng vững, Cổ Diên Đình liền xoay người đối mặt Khương Ly, thâm tình chậm rãi nhìn về phía nàng. Khương Ly nhíu mày lại, trước mắt nàng còn chưa thuận tiện đi. Có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Cổ Diên Đình no y Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, ngươi nếu cảm thấy không nên nói, cũng không cần nói. Cổ Diên Đình nhưng lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu toát ra thâm tình vô hạn, ta say mê tu luyện, chưa hề nghĩ tới sẽ bị nữ tử hấp dẫn. Thế nhưng là, gặp ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền biết, ngươi là trong mệnh ta kiếp số. Sợ rằng đời này, ta đều đào thoát không được đối ngươi si mê vọng. Khương Ly trợn lớn hai mắt, ngạc nhiên mà đứng. Nàng là bị cưỡng ép thổ lộ dô y sao?